Hậu cung mưu sinh kế, chương 113, chậu than, góc truyện audio.com, chương 113, nương nương thục phi bên kia, Tẩn Hoàn rất nhanh liền đón Đối Nguyệt trở về, hai người tiến đến bên người Trần Mạn Nhu, nhỏ giọng hỏi. Trần Mạn Nhu khoát tay, việc này trong lòng ta đều biết, Tạp Dịch Tư lần này phân vài người cho Trung Túy cung. Phân 6 tiểu cung nữ, Đối Nguyệt vội vàng nói, dừng một chút lại bổ sung. Có 3 người là người Trần gia chúng ta, tuổi đều là 14-15, bộ dáng, nô tỳ thấy coi như là biết quy củ, người cũng rất có hiểu biết. Nương nương, nô tỳ không muốn xuất cung. Tẩn Hoan ở một bên rất không cao hứng nói. Người xem, đại cung nữ bên người Thục Phi, Đức Phi các nàng, cũng không phải không có xuất cung sao. Nô tỳ muốn vẫn hầu hạ ngài, vài tiểu nha hoàn tuy rằng không tệ, nhưng ai biết các nàng có thể có cái gì vướng bận linh tinh hay không. Người không lấy chồng, Trần Mạn Nhu nhíu mày cười nói, môn quy tiểu tuyển luôn luôn rất ít, cơ hồ là lặng yên không một tiếng động bắt đầu, lặng yên không một tiếng động chấm dứt, cái đó và loại tiểu tuyển tiến cung của Thanh Triều không giống nhau, nơi này tiểu tuyển càng nới lỏng một ít. Đương nhiên, nên điều tra cũng phải điều tra, phương diện thân thế không có biện pháp làm giả. Đại bộ phận người trải qua tiểu tuyển, trên thực tế đều là các thế gia tự mình đưa đến, đây coi như là một loại tiềm quy tắc, hoàng hậu không có việc gì cũng sẽ không chủ động đánh vỡ loại cục diện này. Dù sao, mỗi người dùng hạ nhân của gia tộc thì có vẻ yên tâm hơn, hoàng hậu không có việc gì cũng tuyệt đối không đi chọc nhiều người tức giận. Huống hồ, loại đầu tiên tuy rằng chiếm đại bộ phận, nhưng ít ra còn có 1/3 người, là gia thế trong sạch phía sau không có gia chủ. Bằng không, hoàng thượng cũng sẽ lo lắng. Trần gia tổng cộng đưa vào 6 người, có 3 người được lựa chọn, sau đó đưa đến Trung Túy cung, còn lại 3 người là kèm theo. Dựa theo quản lý, Trung Túy cung đại cung nữ dạy tiểu cung nữ nửa năm hoặc là 1 năm, sau đó đại cung nữ tự mình phải xuất cung. Dù sao, người bên người từng phi tử đều cũng có lệ cũ, ai cũng không tiện quá nổi bật. Nô tỳ vốn không muốn gả cho người. Tẩn Hoan lắc đầu nói, Đối Nguyệt cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, lúc trước nô tỳ cũng nói, lập gia đình có cái gì tốt. Mỗi ngày nhìn tướng công mình cùng người khác, cụ, dù sao nô tỳ không muốn lập gia đình, nương nương, người Trung Túy cung chúng ta cũng không dư ra mấy người, ngài đã quên, lúc trước sau khi ngài đưa Hội Ẩm cùng Liêu Quang, Thanh Hạnh đi, Trung Túy cung cũng không có thêm nhân thủ tiến vào. Huống hồ, ngươi là quý phi, nhân thủ cũng không tăng thêm, lần này vừa vặn bổ sung, cũng không có vượt qua quy chế. Trần Mạn Nhu khoát tay. Ta tất nhiên là biết nhân thủ ta bên này vừa mới đủ, chỉ là các ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, ta cũng không muốn cho các ngươi hiện tại liền xuất cung. Bằng không, vài tiểu cung nữ kia tuy rằng biết quy củ, nhưng là chưa làm được chuyện, vẫn chưa hiểu rõ hết, ta cũng không có thời gian dạy, các ngươi ít nhất mang các nàng xuất sư mới được, cứ như vậy, ít nhất cũng phải đợi đến thời điểm tiểu tuyển lần sau mới có thể xuất cung. Trọng yếu nhất là các ngươi còn không chưa có đến tuổi. Chính là tiểu tuyển lần sau, ai biết có thể hủy bỏ hay không? Thuộc hạ trung thành, hoặc là biết mình âm tư quá nhiều cấp dưới, không có người sẽ dễ dàng thả xuất cung, huống hồ cung nữ 15-16 vào cung, 25-26 mới xuất cung, tốc độ tiêu. Góc truyện audio.com, hào cũng thực chậm, đến lúc đó, nhân thủ các cung sung túc tiểu thuyền tự nhiên cũng sẽ ngừng. Đến khi đó thời gian còn dài rất nương nương, chúng ta trước hết không nói chuyện này, ngài nói cho nô tỳ chuyện thục phi. Mạnh gia kia cuối cùng có thể có chuyện gì hay không? Tẩn Hoan biết mình không cần bị tống xuất cung, lập tức cao hứng lên. Nàng hiện tại cũng bất quá là 20 tuổi, khoảng cách đến 25-26 còn rất xa. Đối Nguyệt danh ngạch đại cung nữ của ta còn thiếu một người đi. Trần Mạn Nhu lại không tiếp Tẩn Hoan, chỉ nghiêng đầu hỏi, lúc trước Hoài Tâm kia, sau khi nàng đuổi về Vĩnh Thọ cung, hoàng hậu cũng không nhắc lại chuyện này, đại khái Hoài Tâm kia là không về được. Là, nương nương ngài muốn thăng ai đi lên? Đối Nguyệt bưng một ly trà cho Trần Mạn Nhu hỏi, Trần Mạn Nhu nhéo nhéo mi tâm. Đã đem Vi Nhạc cùng Tiến Tửu thăng lên, như vậy cộng thêm Bôi Đình cùng hai người các ngươi cũng mới có 4 đại cung nữ, Lưu Nguyệt, Lưu Sắc cùng Hồng Mai 3 người này, người nào thích hợp? Tiến Tửu kỳ thật ngay từ đầu chính là đại cung nữ, chỉ là vì Hoài Tâm mà thoái vị, mới tạm thời làm nhị đẳng cung nữ, lúc này cũng có thể khôi phục lại. Nô thì thấy, vài tiểu cung nữ mới được đưa vào. Không đợi Đối Nguyệt nói xong, Trần Mạn Nhu liền khoát tay áo, mới tiến cung tư lịch quá ít, huống hồ nàng cũng sợ vài người các nàng không biết nặng nhẹ chọc phải tai họa, cho nên tốt nhất là tôi luyện một phen. Nghĩ nghĩ, liền điểm Hồng Mai. Hồng Mai tuy rằng hay nói lời chua chát, bất quá, dùng rất tốt coi như là có chút tiện tay. Liền nàng đi, mặt khác 4 người mới tới, toàn bộ đảm đương nhị đẳng cung nữ cùng Lưu Nguyệt, Lưu Sắc cùng nhau. Về phần còn lại, vậy đều là tam đẳng cung nữ. Số người cũng không xem như vượt qua quy chế. Sau khi ban thưởng tên cho cung nữ vừa được phân bổ cũng không sai biệt lắm đến thời gian dùng cơm trưa. Sau khi Trần Mạn Nhu dùng xong, lại ngủ một canh giờ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy kêu Hồng Mai tiến vào chải đầu cho nàng. Mộc Mạc một ít là được, đợi lát nữa chuẩn bị cho ta một ít điểm tâm, đợi lát nữa chúng ta đi ngự hoa viên thưởng cảnh đi. Bồi Đình hầu hạ bên cạnh đi tiểu phòng bếp chuẩn bị, Vi Nhạc mặt mang buồn bực cầm bái tiếp vào cửa. Nương nương, Thường Phi nương nương gửi bái tiếp đến đây, thỉnh ngài đi qua ngắm hoa, hoàng thượng vừa ban cho nạc một chậu lục mẫu đơn, nàng còn thỉnh đám người Dương Quý Phi, Hiền Phi, Thục Phi, Huệ Phi, Đức Phi. Thục Phi cũng đi qua. Trần Mạn Nhu thoáng nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Vi Nhạc nghĩ nghĩ lắc đầu. Thời điểm nô tỳ tới, vẫn chưa thấy Giá Liễn Thục Phi nương nương đi qua, ngược lại nghe tiểu cung nữ kia nói Thục Phi nương nương thân mình không thoải mái. Ta đã nói rồi, Trần Mạn Nhu nở cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận bái tiếp, phía trên dùng châm hoa viết mấy chữ nhỏ, chữ rất tốt, câu từ thực tao nhã, dùng từ thực thanh lịch chính là Trần Mạn Nhu không có hứng thú, tùy tay đem bái tiếp ném tới một bên. Đi nói bản cung hẹn tề mỹ nhân uống trà, không rảnh đi thường cốc. Vậy ngự hoa viên, Vi Nhạc lại hỏi một câu, Trần Mạn Nhu đánh cái ngáp. Tiếp tục đi, dù sao nhàn rỗi cũng rất nhàm chán. Vi Nhạc gật gật đầu đi ra ngoài từ chối bái tiếp này, Hồng Mai cầm gương để cho Trần Mạn Nhu xem tóc phía sau nàng. Nương nương, như thế nào? Nếu ngào không thích nô thì lại đổi một cái cho ngài. Không cần, như vậy cũng rất tốt. Trần Mạn Nhu sờ sờ búi tóc phía. gocchuyenaudio.com Sau cười cầm cây châm cắm lên, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài mặt. Trần ma ma đâu, lúc này còn ở phía sau sao? Tiểu thư còn ngủ hay không? Tẫn Hoan từ một bên xuất quỷ nhập thần toát ra. Tứ hoàng tử đã tỉnh lại, lúc này đang uống sữa, nô tỳ cho Trần ma ma ôm đến đây. Không cần, tiểu hài tử vừa uống sữa, lúc này ôm đi ra dễ dàng trúng gió. Trần Mạn Nhu lắc đầu nói, tự mình xoay người về phía hậu điện xem tứ hoàng tử tiểu tứ vừa tỉnh ngủ ăn no, lại thấy mẫu thân mình tâm tình thật tốt, liên tiếp hướng Trần Mạn Nhu huy tay nhỏ bé. Tiểu tứ đây là nhớ mẫu thân. Trần Mạn Nhu đi qua hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tứ, sờ sờ y phục trên người hắn, xác định không quá mỏng, liền quay đầu đánh giá phòng ở một chút, thấy góc phòng bày chậu than, cửa sổ đều đóng, có chút mất hứng. Bản cung không phải đã nói, cửa sổ không thể đóng quá kín sao? Còn có chậu than là ai để vào? Phòng nàng cũng sắp đến thời điểm để chậu than, chính là nàng không thích nghe thấy mùi kia cho nên không cho để. Chính là tiểu tứ còn nhỏ chịu lạnh không nổi cho nên nàng mới dặn dò thời điểm ban ngày chỉ để trong chốc lát, thời gian còn lại không thể để. Trần ma ma vội vàng tiến lên hành lễ. Nương nương, hôm nay bên ngoài có chút gió cho nên nô tỳ mới tự mình làm chủ đóng cửa sổ. Chậu than không phải nô tỳ để vào, lúc trước nô tỳ đã xem qua chậu than kia không có đốt lửa thế nên mới không cho người mang ra ngoài. Làm càn, Trần Mạn Nhu khó thở cầm tiểu đệm giường của tiểu tứ ném đến trên người Trần ma ma. Ngày thường bản cung dặn dò các ngươi như thế nào, ngươi quản nó có đốt lửa hay không, chỉ cần là chậu than, sẽ không thể để trong phòng như vậy, lỗ tai ngươi bị điếc sao? Trần ma ma vội vàng dập đầu thỉnh tội, Trần Mạn Nhu cũng không để ý tới, đứng dậy đến phía trước chậu than, lấy cái nắp phí trên ra, dùng côn lửa gạt hai cái, quả nhiên ở dưới phát hiện đã đốt lửa, cái này, sắc mặt Trần Mạn Nhu càng xanh mét. Ngươi không phải nói bên trong không có đốt lửa sao? Đây là cái gì? Chẳng lẽ mắt bản cung xảy ra vấn đề? Trần ma ma đến đây vừa thấy, lập tức lại nằm úp sấp xuống. Nương nương, nô tỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lúc trước nô tỳ quả thật đã xem qua, bên trong quả thật không có đốt lửa. Nô tỳ để cho chấp thư làm ấm chăn, sau đó mới đưa tứ hoàng tử để tới trên giường, cũng không có dùng chậu than. Trần Mạn Nhu lúc này cũng không nhớ tới chuyện lúc nãy mình nói muốn đi ngự hoa viên, trong đầu nàng đều là một ý niệm, đã biết Trung Túy cung, khả năng có con chuột. Có người sẽ xuống tay với nhi tử bảo bối của nàng. Thực nghĩ rằng nàng không tranh không đoạt vài năm, thì tốt tính như Phật Di Lặc sao? Mặc kệ là ai, dám xuống tay với can nàng, nàng đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cáo giận trong chốc lát, ánh mắt Trần Mạn Nhu lạnh như băng nhìn lướt qua Trần ma ma. Đi đem những người ở hậu điện đều gọi đến đây, bản cung muốn hỏi một đám, giữa trưa thời điểm tứ hoàng tử ngủ, có ai tiến vào phòng này? Trần ma ma cũng không phải kẻ ngốc, vừa thấy đốm lửa kia thì biết chuyện hôm nay đã hỏng rồi, lúc này vội vàng lao ra cửa, không bao lâu, liền cùng đám người Triệu ma ma dẫn bốn đại nha hoàn đến đây. Vốn tiểu tư thân là hoàng tử, bên người có bốn ma ma, bốn đại cung nữ, bốn nhị đẳng cung nữ, bốn tiểu cung nữ, mặt khác có tiểu thái giám Nhược Kiền, thị vệ Nhược Kiền, nhưng là tiểu tư còn nhỏ, Trần Mạn Nhu nghĩ càng nhiều. gocchuyenaudio.com Người cũng càng dễ dàng để cây đinh trà trộn vào cho nên liền giảm bớt, chỉ cần bốn đại cung nữ cùng với bốn nhị đẳng cung nữ. Lúc này, trong phòng đứng chen chúc, phía trước là Trần Mama cùng Triệu Mama, Đường Mama cùng Tống Mama, ở giữa là Chấp Thư, Chấp Mặc, Chấp Họa, Chấp Nghiên bốn người, phía sau cùng là tiểu cung nữ cùng thái giám, tổng cộng 10 người. Đối Nguyệt đi gọi Minh tổng quản đến đây. Ánh mắt Trần Mạn Nhu trên người một đám người đảo qua, quay đầu phân phó một tiếng, Đối Nguyệt nhanh chóng ra cửa. Bản cung nghe nói, hình bộ có một loại hình phạt tên là thiếp gia quan, các ngươi có lẽ không biết đây là ý tứ gì, nhưng là hình phạt này có một cái tên, các ngươi khẳng định biết. Trần Mạn Nhu để cho Tẫn Hoan bế tiểu tứ đến tiền điện. Mình ngồi ở phía trên, nhìn nhóm người tiếp tục nói. Nó còn có cái tên gọi làm buồn tễ. Chính là đem tư chi người cố định ngưỡng mặt lên trời cột chắc, sau đó dùng giấy dai dính nước dán lên mặt một tầng lại một tầng, sau khi dán vài tờ, người liền thở không được, lại dán thêm mấy tờ, có thể tươi sống buồn chết, còn tuyệt đối không để người khác tra ra nguyên nhân. Nhìn sắc mặt một đám người trắng bệch, Trần Mạn Nhu cười cười. Bản cung tin tưởng, các ngươi đều là người thông minh. Hoặc là các ngươi cũng muốn thử vật này một chút, bản cung cũng cho các ngươi cơ hội này. Cách chương.